Mà Thế Đại trở về. Chương 1037, còn lại người đi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm khác thập nhân đội ngũ từ Tiếu Tiêu chỉ huy. Chỉ là bọn hắn tốc độ bởi vì lĩnh đội cấp bậc hạn chế mà cất bước 10 phần chậm chạp. Có thể đáng nhắc tới là nhóm này đội ngũ lại toàn diện là cao chiến lực thành viên tạo thành. Thấp nhất cấp 5, tối cao cấp 7 sơ kỳ. 10 người duy Tiếu Tiêu mệnh là từ. Oanh, cách đó không xa cự chấn động mạnh vang lên. Để nhóm này đội ngũ trước tiên dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Tên kia cấp 7 sơ kỳ tiến hóa giả kinh hãi. Đây là cái gì uy lực vũ khí? Còn lại người càng là trong nháy mắt cẩn thận đem Tiếu Tiêu vây vào giữa. Không có người cho rằng phía trước đại động tĩnh là người làm. Trừ vũ khí công nghệ cao, bọn họ nghĩ không ra hắn. Giống như trưởng quan, đó là Sở Hàm chỗ phương hướng. Một tên tân nhân loại hướng về phía Tiếu Tiêu kiêng kỵ sâu đậm nói ra. Tiếu Tiêu ánh mắt mịt mờ, suy nghĩ một chút sau mở miệng. Đoán chừng quá khứ đám người này đã thương vong thảm trọng. Cấp 7 sơ kỳ tiến hóa giả ánh mắt lạnh lẽo. Không nghĩ tới Sở Hàm trên thân còn mang theo dạng này đại sát khí. Khó trách dám bại lộ chính mình dẫn chúng ta quá khứ. Bất quá Sở Hàm khẳng định không nghĩ tới trừ cái kia 50 người. Đằng sau còn có chúng ta một nhóm sức chiến đấu cao nhất thành viên sau đó. Một tên khác tân nhân loại lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười. Đối phía trước Sở Hàm tánh mạng đã nhìn vì vật trong bàn tay. Tiếu Tiêu lại là hé miệng nghiêm túc nói. Không thể khinh địch, chúng ta nhanh vượt qua. Không thể để cho Sở Hàm chạy mất. Vâng, một đám người lập tức tăng thêm tốc độ. Hướng về kia bạo phá khu vực mà đi. Không có gì ngoài cái này khu vực biên giới bạo phá khu vực. Cái này một mảnh sơn lâm khá lớn. Còn lại hắc mang chiến đội thành viên phân tán mà ra. Ở vào ra sức tìm kiếm mục tiêu ám sát bên trong bọn họ. Ngược lại là cũng không có trước tiên chú ý tới cách bọn họ phá nơi xa động tĩnh. Chỉ là tại theo thời gian chuyển rời. Hắc mang chiến đội thành viên đã tại mảnh này to lớn trong núi rừng quen với đường. Thậm chí mấy tên linh hoạt tính cực mạnh đội viên đều lẫn nhau gặp được nhiều lần. Quảng cáo, đồng thời để bọn hắn nhịn không được hưng phấn là, dần dần sở hữu hắc mang thành viên đều phát hiện, có thể ám sát địch quân thành viên số lượng càng ngày càng ít. Đến bây giờ đã cơ hồ không có. Trong bất chi bất giác, hắc mang chiến đội thành viên dần dần bắt đầu tụ tập thành đội. Đại đa số đã tập hợp tại một cái dự định địa điểm. Chờ đợi còn lại người trở về. Trong đội ngũ Trương Bác Hàm giờ phút này đã thương thế băng bó xong tất. Từ trước đến nay không muốn thua cho bất kỳ nam nhân nào, nàng dẫn đầu phát khởi thế công. Hướng về phía bên cạnh thay nàng thanh lý vết thương Vương Lăng nhìn chằm chằm nói. Tiểu tử, ngươi giết mấy người? So sánh, là mỗi cái trong đội ngũ thường thấy nhất một màn. Mỗi khi một trận chiến đấu hoặc là sau khi kết thúc huấn luyện. Nanh sói chiến đội bên trong nhóm này không chịu thua ra hỏa liền sẽ tập hợp một chỗ gần đây so với trước. Cho dù là điệu thấp thành nghiện hắc mang cũng không ngoại lệ. Công danh lợi lộc chi tâm ai cũng sẽ có. Vương Lăng liếc Trương Bác Hàm liếc một chút. Trong tay động tác không ngừng. Mi đầu lại là khẽ nhíu một cái. Khẳng định không có ngươi nhiều. Vận khí ta không tốt, không có gặp gỡ mấy người. Mới giết một người. Trương Bác Hàm sững sờ, sau đó lắp bắp nói, ngươi cũng chỉ giết một người. Dứt lời về sau, Trương Bác Hàm liền thần sắc không hiểu nhìn đội trưởng Tiếu Khôn liếc một chút. Chính nàng cũng chỉ giết một người, cũng là ngay từ đầu cái kia một người. Sau đó liền lại không có gặp đến bất kỳ địch quân. Nguyên bản Trương Bác Hàm cũng chỉ là muốn trêu đùa một chút trong đội ngũ Vương Lăng. Chỉ là không nghĩ tới Vương Lăng vậy mà cũng giống như vậy. Tiếu Khôn nghe được hai người đối thoại. Từ trước đến nay cực ít biểu lộ tâm tình, hắn cũng là sửng sốt. Nhịn không được bật thốt lên. Vương Lăng cũng chỉ giết một người. Một kiện không bình thường trùng hợp sự tình. Tiếu Khôn cũng chỉ giết một người. Nhất là đội trưởng hắn đếm một lần theo căn bản không lấy ra được. Vương Lăng nghe được Tiếu Khôn ngữ khí. Lập tức sửng sốt, Hắc Mang chiến đội thành viên phần lớn trầm mặc không như thần, ẩn tư duy linh hoạt. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không có cơ bản nhận ra năng lực. Tiếu Khôn trong lời nói, rõ ràng để lộ ra hắn cũng chỉ gặp được một tên địch quân tin tức. Ba người đối thoại cũng không có tận lực hạ giọng. Chung quanh Liệu Thương hoặc là khôi phục chiến lực còn lại người đều từng cái nhìn qua. Khá nhiều mặt người bên trên đều là kinh ngạc. Nhìn thấy mọi người biểu lộ, Tiếu Khôn tâm lý máy động, nghiêm túc nói, báo cáo chiến tích, lập tức, Nghiêm Hạo, giết địch một người, vì cấp 4 tiến hóa giả, Quan Bình, giết địch hai người, một tên xạ kích thành viên, một tên cấp 4 tân nhân loại, Lá Phong, giết địch một người, cấp 5 cường hóa giả, mọi người từng cái báo quá khứ, xuất hiện sổ tự nhìn thấy mà giật mình, tất cả mọi người trong lúc nhất thời ánh mắt trừng lớn. Trong mắt tràn đầy không thể tin, Tiếu Khôn càng là theo đội viên báo cáo, một trái tim dần dần chìm đến cốc, 70 tên hắc mang chiến đội thành viên, một bộ phận đều chỉ giết một tên địch quân thành viên, tối đa cũng chỉ giết hai tên, hơn nữa còn là vận khí tốt mới gặp được hai tên địch quân, thậm chí có hơn 20 tên hắc mang chiến đội thành viên, một cái địch quân đều không gặp gỡ. Mà mảnh rừng núi này bên trong bị bọn họ dẫn tới địch nhân quân đội số lượng là bao nhiêu? 200 người tại dụ địch thành viên hy sinh quá trình bên trong bị bọn họ đánh bất ngờ. Hao tổn sổ tự hết thảy 50, có thể còn thừa lại 105. Y theo nguyên kế hoạch, bình quân xuống tới bọn họ mỗi trong tay người nên có 2 tên địch quân tánh mạng mới đúng. Tuy nhiên bọn họ biết được cái này một nhóm địch quân đội ngũ cấp bậc đều khá cao. Muốn thủ thắng dị thường gian nan. Thế nhưng là hiện nay tình huống. Nhưng lại không thể không để Tiếu Khôn suy nghĩ nhiều. Đại đa số hắc mang chiến đội thành viên báo ra trong tin tức. Đều là cấp 4 hoặc là cấp 5. Hoặc là xạ kích thành viên địch quân. Cấp 6 tân nhân loại vậy mà một cái không có. Quảng cáo. Tiếu Khôn rất rõ ràng nhóm này trong quân địch, có tương đương đại một bộ phận cao giai tân nhân loại. Cấp 6 thậm chí cấp 7 đều nhất định có. Cấp 5 số lượng cũng tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Đồng thời, tính toán xuống ám sát bên trong chết tại hắc mang chiến đội bên trong địch quân nhân số mới khó khăn lắm 90. Cái kia còn lại 60 người qua thì sao? Tiếu Khôn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi liều mạng rơi xuống. Thanh âm hắn mang theo run rẩy kịch liệt. Không bị khống chế hét lớn. Trưởng quan, nhanh đi nghĩ cách cứu viện Sở Hàm trưởng quan. 60 tên địch quân. Bao hàm đại lượng cấp 5, cấp 6 thậm chí cấp 7 cao chiến lực địch quân bộ đội. Rất lợi hại, hiển nhiên là hướng về phía Sở Hàm mà đi. Sở Hàm trưởng quan gặp nạn. Hắn sẽ chết. Trong nháy mắt, sở hữu hắc mang chiến đội thành viên đều nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng. Cơ hồ người người trong khoảnh khắc thả ra trong tay sự tình. Dù là thụ thương nặng nhất một người đều không để ý thương thế, một mặt sát khí đứng lên. Phân tán, tiến vào tìm kiếm hình thức. Tiếu Khôn một bên mồ hôi lạnh ứa ra. Một bên khắc chế tâm tình mình tỉnh táo lại khiến. Tìm tới Sở Hàm trưởng quan lập tức thông báo khuếch tán. Tìm kiếm hình thức, vì nanh sói chiến đội nội bộ huấn luyện hạng mục bên trong một loại. Giờ khắc này ở bực này dưới tình trạng khẩn cấp, Tiếu Khôn trước tiên vận dụng. Giờ phút này hắn mới thật sâu cảm xúc đến. Lúc trước những ma quỷ huấn luyện đó tầm quan trọng, dù là gặp được lại cấp bách tình huống. Sở Hàm đều cho bọn hắn lưu lại lớn nhất toàn diện lớn nhất hiệu suất phương án ứng đối. Dạng này trưởng quan, sao có thể chết? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.